Chương 1285, tấn chức, thượng đẳng lục soát quan. Mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, trên TV Trương Lương đang tiếp thụ lấy nữ ký giả phỏng vấn, cực kỳ hiển nhiên là, vào lúc này dưới trạng thái, hắn lúc này vẫn là duy trì cùng với chính mình mặt ngoài vài phần chấn định thủ phát không giống như là người bình thường đến rồi trong giảng đường khẩn trương. Bây giờ Trương Lương, cho dù là ở màn ảnh phía dưới, cũng có vẻ hết sức chấn tĩnh thong dong, thoạt nhìn giống như là cũng sớm đã thành thói quen giống nhau. Như vậy bình tĩnh biểu hiện, ở những người khác trong mắt, lập tức là thêm vài phần không cùng một dạng màu sắc. Nói thực, chỉ sợ là không ai ở gặp được Trương Lương sau đó vẫn có thể vẫn duy trì chấn định cảm giác, đại khái là bởi vì trước mặt Trương Lương thật sự là quá mức trẻ hơn một chút. Không giống như là những cái này tư không nhìn quen lão nhân giống nhau, bọn họ khả năng rất lớn tuổi, mới có làm được một cái một chút lục soát quan vị trí, nhưng là trước mặt Trương Lương, cũng là tuổi còn trẻ cũng đã tấn thăng đến một cái các lộ ủy chữa lục soát quan. Huống chi, coi như là để chuyên viên quay phim đều cảm giác hết sức ghen tị chính là, trước mặt cái này người thanh niên, chẳng những có một trường tuấn tú gương mặt của, hơn nữa ở nơi này trong giảng đường mặt, đang đối mặt màn ảnh thời điểm. Vẫn là không có chút nào do dự cảm giác, loại cảm giác này thật sự là hết sức đồng. Phải biết là, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, trước mắt cái này nữ ký giả yêu thích và ngưỡng mộ ánh mắt đều nhanh muốn đem chính mình phá tan lộ. Nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, nàng lúc này vẫn là không chút do dự biểu đạt ra chính mình ngưỡng mộ tình, đây cũng là để mã đồ ạ kỳ dạ bên cạnh đồng sự cảm giác được vô cùng hâm mộ một điểm. Mà đang ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn cảm giác được vài phần hết ý tư vị, phải biết là, vào lúc này dưới trạng thái, hắn lúc này vẫn là bảo trì cùng với chính mình phía trước vài phần tỉnh táo cha NG Tha Y He Đen 66 có em mở thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, trước mặt cái này nữ ký giả hiển nhiên là đối với hắn đã làm rất nhiều độ sâu hiểu rõ, khi nhìn đến Trương Lương sau đó, càng là kinh ngạc, đối phương so với nàng trong tưởng tượng càng thêm hay nói. Hơn nữa, bộ dáng như vậy đối với phỏng vấn mà nói, không thể nghi ngờ là càng thêm thích hợp, vào lúc này dưới trạng thái, cái này nữ ký giả lập tức đem trọng tâm câu chuyện chuyển hướng về phía mặt khác một chỗ. Đối với người như thế tuổi trẻ có thể trở thành một các lộ ủy chữa lục soát quan sự tình, rất nhiều người đều có mang nghi vấn, có thể theo chúng ta ngươi nói một chút là thế nào làm được sao đang trả lời vấn đề này phía trước, ta muốn uốn nắn ngươi trong lời nói một cái sai nhỏ. Trương Lương cười nói, ô hát cái này nữ ký giả nét mặt cũng mang theo vài phần tiêu ý, lúc trước dưới trạng thái, nàng cũng đã cảm thấy, trước mặt Trương Lương tựa hồ là cực kỳ hữu thiện tính cách, chí ít, tại dạng này chết dưới trạng thái, bản thân nàng cũng có thể cảm giác được hết sức ung dung, không cần quá mức lo lắng vật gì vậy, thế nhưng vào lúc này dưới trạng thái A, lúc này Trương Lương bỗng nhiên nói nàng có một sai nhỏ, ngược lại là quả thật làm cho cái này nữ ký giả hơi chút khẩn trương một hồi. Ta ở tối hôm qua, đã tấn thăng làm thượng đẳng lục soát quan. Trương Lương rất nhanh thì khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, sau đó đem điều này sai lầm nho nhỏ cho tu chỉnh trở về. A, chúc mừng ngươi. Nữ ký giả ngẩn người, sau đó thật nhanh phản ứng kịp, đầu tiên là chàng diện ở trên khen tặng nói, sau đó ở phản ứng kịp Trương Lương nói rốt cuộc là ý vị như thế nào sau đó, ngẩn người tại chỗ. Ngươi nói, ngươi đêm qua trở thành thượng đẳng lục soát quan nữ ký giả nhìn trước mặt Trương Lương, nét mặt đã là không cách nào che giấu thán phục, mạo muội hỏi một câu, xin hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi ngươi trên mặt bản tư liệu mặt trên không phải viết sao Trương Lương khỏe miệng chứa đựng tiêu ý, nhìn trước mặt nữ ký giả kinh ngạc răng rớp, cố ý mở ra một nho nhỏ vui đùa. Nhìn trước mặt Trương Lương cố ý làm lạ răng rớp, vị nữ ký giả này cũng là hơi có mấy phần cảm giác dở khóc dở cười, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến. Vào lúc này dưới trạng thái, lúc này Trương Lương còn có thể duy trì như vậy đùa người khác biểu tình, huống chi là ở như vậy dưới trạng thái, càng là để cho nàng không biết nên nói chút gì mới tốt. Nhìn trước mắt Trương Lương, vị nữ ký giả này tâm tình hiển nhiên là hết sức phức tạp, nàng phía trước thời điểm là thật không nghĩ tới, lúc này Trương Lương còn có thể làm được tình trạng này. Dạ như thật là dựa theo Trương Lương nói, hắn hiện tại cũng không tránh khỏi quá mức yêu nghiệt. Ta muốn nghe được bản thân ngươi nói ra tuổi tác. Nữ ký giả thông minh tránh cái đề tài này, giả như là nàng nói ra Trương Lương niên kỷ, sợ rằng ở có chút thời điểm, sẽ bị có chút hữu tâm nhân giải độc thành tiết mục cùng Trương Lương phối hợp tốt, đã có Trương Lương chính mình bổn nhân ở nơi đây, xin mời chính hắn bản thân tới giải thích tương đối khá. Nhìn thấy nữ ký giả dáng dấp, Trương Lương cũng không có lảng tránh, tự nhiên hào phóng giới thiệu một câu, 18 một tuổi, còn kém hơn một tháng mới có quá 19 xung quanh sinh nhật. Không 19 tròn tuổi thượng đẳng lục soát quan nữ ký giả đã là không biết mình hẳn là dùng dạng gì chết thái độ tới mặt đối mặt trước Trương Lương. Nói thực, đây nếu là đổi thành những người khác ở Trương Lương cái tuổi này bên trên, vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Làm sao vậy? Thoạt nhìn ngươi cực kỳ kinh ngạc dáng vẻ. Nhìn trước mặt cái này nữ ký giả dáng dấp, lúc này Trương Lương nhịn không được bật cười, giống như là không biết đối phương là làm sao vậy bộ dạng. Nhìn trước mặt Trương Lương, vị nữ ký giả này hiển nhiên là có vài phần không biết nên dùng dạng gì chết ngôn ngữ mà hình dung được dáng vẻ của hắn. Ngươi phải biết, 18 một tuổi, bao nhiêu người ở ngươi cái tuổi này, vẫn còn ở đến trường. Vừa nói chuyện thời điểm, cô gái này ký giả hiển nhiên là có vài phần kích động, để cho nàng không có cách nào nói gì nhiều, còn có trước mặt Trương Lương trầm ổn. Đây hoàn toàn chính là 18 tuổi thiếu niên không có khả năng thứ năm giữ. Phải không, ta có thể đã chấp hành qua rất nhiều nguy hiểm nhiệm vụ, hơn nữa thu được rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng công hơn. Trương Lương cười cười, đem các loại đồ vật đều cho rằng tiểu sự tình giống nhau bình thản nói ra. Nhìn trước mặt Trương Lương, lúc này nữ ký giả đã có vài phần kính nể cảm giác, nàng có thể cảm giác được, ở Trương Lương bình thản thoại ngữ phía dưới, phần kia ẩn giấu tự tin. Mà đang ở bây giờ dưới trạng thái, lúc này, một bên khác, Mà đồ ạ kỳ dạ bên cạnh bằng hữu, đang nhìn trên TV Trương Lương phỏng vấn sau đó, nhịn không được có vài phần cảm khái nói ra, thật là người so với người tức chết người, Trương Lương cư nhiên mới 18 tuổi, thiên nột, ta so với hắn lớn 5 tuổi. Mà đồ ạ kỳ dạ vẫn không có nói, chỉ là lặng lặng nhìn trên TV Trương Lương xuất hiện dáng vẻ, thẳng đến nghe được niên kỷ lời nói này sau đó, sắc mặt nàng mực có hơi chút cải biến vài phần.